võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 38, uy lực của sư Hống Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương Thần Công thế nhưng chính là đại tuyệt học công pháp của đạo gia Tô Vân lúc trước vẫn luôn tìm nó, đáng tiếc ngay cả thư viện lớn Đông Nhiễm cũng không có. Không nghĩ tới, trên thế giới này cư nhiên thật sự có người luyện được. Chẳng qua xem tình huống hai đạo sĩ này tu luyện bản Cửu Dương Thần Công cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể chỉ là một trong những căn bản nhỏ của công pháp. Vì thế, món này, phải, rất ngon. Tô Vân không cần nhìn kỹ cũng có thể cảm giác được thực lực của hai người trên cơ bản tương đương với siêu phàm giả cấp E, nếu không phải có thần công sinh ra linh khí mang theo khí tức chân dương, là trời sinh khắc tinh quỷ vật thì e rằng hai đạo sĩ này chưa chắc là đối thủ của những quỷ quái kia. Có điều, bây giờ, công pháp này là của hắn rồi. Tô Vân trong lòng mừng rỡ. Chỉ tiếc, điểm linh khí không đủ. Sửa chữa hoàn chỉnh cần 5.000 điểm, sau đó cộng thêm đăng ký và kích hoạt. Mẹ kiếp! Tô Vân tính sơ sơ, đồ chơi này tiêu hao điểm linh khí tuyệt đối có thể so với long tượng bàn nhược công. Tô Vân tiểu ca, sao vậy? Trang Vinh Quý nhìn không thấy những quỷ kia, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được không thích hợp, nghe Tô Vân thầm mắng một tiếng này, lập tức hỏi. Chẳng lẽ nơi này có quỷ linh lợi hại? Lợi hại, nào có lợi hại gì? Tô Vân thu hồi lực chú ý từ trên công pháp lại. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh lẽo đột nhiên cuốn lấy tảng đá trúc côn trong công trường. Ném về phía hai đạo sĩ kia. Ầm ầm, các công nhân đều sợ ngây người. CMN, tảng đá biết bay, xi măng rớt xuống, ta không có hoa mắt chứ. Thanh thép bị cắt ngang, quỷ AHHH, Đặng Kim cũng hoảng hốt vô cùng, vội vàng thấp thỏm nói. Lão bản, chúng ta phải cách xa ra, nơi này không an toàn. Trang Vinh Quý tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng hắn cuối cùng cũng là người đã vượt qua biết bao sóng to gió lớn. Lúc này vừa nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tô Vân, liền lập tức khinh thường nói. Người muốn cách xa thì tự đi mà cách xa, không phải chỉ là quỷ thôi sao, ngạc nhiên như thế làm gì? Hai mắt Đặng Kim trợn tròn, lão bản của mình từ khi nào lại gan lớn như vậy chứ? Đó là quỷ nha, người tận mắt nhìn thấy à? Không, không có, nhưng... Đông, một tảng đá trúc côn rơi xuống bên cạnh Đặng Kim nện ra một cái hô lớn, khiến hắn sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ô ô, mấy khuôn mặt quỷ máu chảy đầm đìa đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba người. A, Đặng Kim phát ra một tiếng thét chói tai, bên khóe miệng sùi bọt, bên dưới toát ra hôi thối, cả người nghiêng cổ liền hôn mê bất tỉnh. Tô Vân vẻ mặt ghét bỏ, tiện tay tiêu diệt mấy quỷ hồn kia. Trang lão bản, ngươi nhờ loại người này đến quản lý công trường sao? Trang Vinh Quý ngậm nghễ cười. Không có biện pháp, tính cách của hắn tuy rằng kém một chút, nhưng thắng ở cách tinh danh. Tính cách của Đặng Kim, thích hợp nhất để lăn lộn trên thương trường, tiếp xúc với mọi người. Tuy rằng hắn tuyệt đối không phải là một bằng hữu đáng giá kết giao, nhưng khẳng định là một thủ hạ đáng trọng dụng. Dù sao thương trường như chiến trường, nếu thành thật quá căn bản không sống nổi. Nhưng tình huống trước mắt này, cũng khiến Trang Vinh Quý có chút tức giận. Ta đều mời Tô Vân tiểu ca tới, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đang trong lúc suy nghĩ thì phía trước phát ra một tiếng ầm. Số lượng lớn vật liệu xây dựng ầm ầm ngã xuống, che khuất đi hai tên đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại địa hình như thế, quỷ linh thật sự rất có ưu thế. Vật liệu xây dựng đầy đất này, quả thực chính là vũ khí giết người. Trang Vinh Quý nhìn mà kinh hãi, vội vàng nói. Tô Vân tiểu ca, bằng không, ngươi ra tay tương trợ nha. Gấp cái gì không biết, siêu phàm giả cấp E tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh của mình. Còn không đến mức bị đập chết như vậy. Người đau lòng tòa nhà này. A, lòng ta đau cái quỷ gì? Trang Vinh Quý nói xong, lại cảm thấy không đúng. Tòa nhà này căn bản không xây được, cho dù phá hủy đi chăng nữa thì ta cũng không đau lòng, chỉ cần đừng gây ra thương vong nữa là tốt rồi. Mặc dù là do sự kiện linh dị tạo thành, nhưng chuyện ma quỷ lại không thể công khai ra bên ngoài. Điều này sẽ có thể dẫn đến, một khi công trường xảy ra tai nạn, ảnh hưởng nhất là danh tiếng của công ty bất động sản nhà mình. Nếu biết công trường xây dựng này xảy ra án mạng, chỉ sợ đến lúc đó cho dù khánh thành cũng không ai dám mua. Đó chính là ngươi nói. A, Trang Vinh Quý sừng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy phía xa xa có hai đạo thân ảnh chật vật chạy như bay tới. Quỷ vật quá mạnh, tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo trưởng sư huynh hô to. Mọi người rời khỏi nơi này, miễn cho mất mạng. Như vậy, liền tới ta. Tô Vân vặn vẹo cánh tay đi về phía trước. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đạo sĩ sư đệ từ bên cạnh hắn xẹt qua, thuận thế muốn đem Tô Vân mang đi. Kết quả Tô Vân thoải mái uốn éo, liền tránh đi. Ừ, sư đệ, sư huynh hắn, đừng bận tâm, sống chết có số. Hai đạo sĩ, tốt xấu gì cũng mang trang vinh quý cùng Đặng Kim đi ra phía sau, rời xa công trường. Kiệt kiệt kia, lại đến một người nữa. Mùi máu thật tươi, nhân loại này để ta ăn, các ngươi ai cũng đừng hòng cướp với ta. Ai nhanh thì người ta liền có phần. Cút, hắn là của ta. Một đám ác quỷ nhào về phía Tô Vân. Muốn ăn ta sao? Khóe miệng Tô Vân dương lên, ngưng tụ công lực lại. Vừa vặn, thử xem sự lợi hại của sư Hống Công. Một giây sau, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một hư ảnh đầu sư tử thật lớn. Đầu sư tử toàn thân kim sán, mái bầm màu vàng bay phơi phới, ánh mắt khinh thường nhìn đám tiểu quỷ kia. Lập tức, mở miệng ra, phát ra một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Sư Hống Công, giống, sóng xung kích cường đại khuếch tán, chấn đám quỷ hồn kia đến hồn phi phách tán. Cái này còn chưa đủ, sóng âm trùng kích đi ra ngoài, mặt đất giống như mảnh giấy đang vỡ vụn, sụp đổ một mảnh. Xi măng cốt thép và một loạt các vật liệu xây dựng khác đã bị thổi bay, và cuối cùng đâm vào tòa nhà lớn chưa hoàn thành. Ầm ầm, tòa nhà sụp đổ, công nhân, Trang Vinh Quý cũng trợn tròn mắt. Tòa nhà của ta, cách Trương.